Chương 1826, Thế giới số mệnh. 45. Chương 1826, Thế giới số mệnh 45 mà khi lóe lên một cái rồi biến mất quy tắc lưới sau khi biến mất. Ở tia sáng chói mắt kia trong, bầu trời, đại địa, hải dương, hết thảy tất cả liền bắt đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hơn nữa, cái này còn không dừng đây, có lẽ là những số liệu kia trong có 8 cái bị chọn chúng hải tử lực lượng ở bên trong đi, một lần nữa biến hóa ra thế giới, dĩ nhiên là cùng nguyên lai địa ghi mòn thế giới có cân nhắc phần giống nhau ở bên trong. Đồng thời, theo tia sáng lóe ra, hết thảy đều bắt đầu hướng về nguyên lai phương hướng tiến triển lấy. Mỗi một lần bị chọn chúng bọn nhỏ sở đi qua địa phương, đều là ở trong ánh sáng bị hoàn mỹ bắt chước được. Mà ở số liệu giao lưu tân sinh trung tâm của thế giới trong, ở từng đạo số liệu lẫn nhau va chạm trong lúc đó, đại lượng số liệu bắt đầu một lần nữa dung hợp thành số liệu đàn. Sau đó, ở chợt một nói không gian liệt phùng trong lúc đó, từng viên một đỉ ghi mòn đàn vô căn cứ mà bị thôn phệ. Tiếp đó, này đỉ ghi mòn đàn liền xuất hiện tại này bắt đầu chi trong thôn, rơi xuống nguyên bản mới sinh đỉ ghi mòn khu vực trong, ngã rơi vào rồi mềm liên tục bằng đông mặt đất chi. Nhẹ nhàng mà bắn lên, lại rơi. Thậm chí còn, cũng không thiếu nguyên bản ở bồi dưỡng đỉ ghi mòn đàn sinh ra, còn có để cho hấu sinh kỳ đỉ ghi mòn kiện khang thành dáng dấp đỉ ghi mòn, cũng là vô căn cứ mà bị chế tạo đi ra. Đây cũng là thế giới bổn nguyên, đối với cống hiến lực lượng của chính mình, để cái này một cái mới sinh thế giới ra tốc đàn sinh bị chọn chúng bọn nhỏ quà tạo. Hơn nữa, cái này một cái thế giới bổn nguyên đối với cái này một số người bị chọn chúng bọn nhỏ quà tặng, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Vậy theo lấy ý nguyện của bọn họ một lần nữa xuất hiện đỉ ghi mòn thế giới, còn có này đỉ ghi mòn cùng đỉ ghi mòn đàn, chỉ là bên ngoài chi đối với cái này một ít bị chọn chúng bọn nhỏ quà tặng mà thôi. Thế giới bổn nguyên đối với cái này một ít bị chọn chúng bọn nhỏ chân chính quà tặng, không phải cái này một ít bên ngoài chi gì đó, mà là một từ thế giới cấu thành trong, liền loáng thoáng mà bao phủ tại bọn họ người một hư vô phiêu miểu, nhưng là chân thực tồn tại lấy đồ đạc. Số mệnh trương tường hai mắt hiện lên ánh sáng màu vàng, từ này bị chọn chúng hải tử thân thấy được một bao phủ tại bọn họ thân, còn liên tiếp xa xa một tên học sinh mới thế giới lực lượng, nhịn không được là có chút hâm mộ nói rằng, đối với để cho mình đản sinh bị chọn chúng bọn nhỏ, thế giới bổn nguyên không giữ lại chút nào ở quyến luyến lấy cái này một ít bị chọn chúng bọn nhỏ. Từ cái này phút chốc bắt đầu, bọn họ chính là cái này một cái mới sinh thế giới chiếu cấu người. Thông tục mà nói, bọn họ đã đem sẽ trở thành tương tự với trong tiểu thuyết nhân vật chính tồn tại. Mặc dù nói, bọn họ vốn chính là ả nỉm nhân vật chính trừ phi là thực lực có thể chênh lệch tới cực điểm, thậm chí là gặp có thể ngạnh kháng cái này một tên học sinh mới thế giới lực lượng. Nếu không, khi bị chọn chúng bọn nhỏ ở cái này mới sinh đi ghi mòn thế giới trong, sẽ là an toàn nhất cùng may mắn nhất tồn tại. Cứ một ít ví dụ mà nói. Coi như là lũ quét, bọn họ đứng tại chỗ lời nói, lũ bất ngờ cũng là sẽ hiểm thêm hiểm địa duyên lấy bên người của bọn họ cọ rửa mà qua. Coi như là bọn họ chủ động từ vách núi chi nhảy xuống, cũng nhất định sẽ không treo. Ngược lại, còn có thể được cái gì thần cấp đi ghi mòn đàn các loại tồn tại. Nói chung, coi như là bọn họ muốn tìm đường chết, cũng rất khó chết là được rồi. Thực là không tồi vận khí A Trương Tường có chút cảm thán nói rằng, từ hắn thành thần phút chốc bắt đầu, hắn cũng đã là bắt đầu chú ý tới số mệnh cái này một loại đồ đạc. Hay là số mệnh, chính là thế giới đối với mình sở người chú ý quyến luyến. Thế nhưng, muốn thu được số mệnh cái này một loại đồ đạc, cũng là ngàn khó trăm khó khăn. Thông thường mà nói, một cái thế giới số mệnh sẽ quyến cố mộ những người này, cũng sớm đã là ở một ít người sinh ra, thậm chí là còn không có ra sinh thời điểm cũng đã là quyết định. Giống như là hắn sở trải qua thế giới một dạng, Tụ Mạ, Nạ Dù Tô, Cố Nạn từng cái tồn tại, đều là ở ra sinh thời điểm, cũng đã là bị tức vận quan tâm còn như khí vận tác dụng, có cái gì cụ thể ví dụ để hình dung Tụ Mạ Rụt No Index bên trong Tụ Mạ, vì sao nhiều lần tìm đường chết. Lấy người bình thường thân thể đi cứng rắn kháng ma pháp sư cùng siêu năng lực giả, nhưng đều là không có chết Nạ Dù Tổ vì sao bằng vào ba hoa, là có thể để từng cái lấy hủy diệt thế giới vì mục tiêu, có cơ bản. Không thể thay đổi cường giả tín niệm người, cuối cùng vẫn cải biến tín niệm rồi hả, đây cũng là tốt nhất ví dụ. Nguyên nhân chính là, thế giới số mệnh ở chiếu cố bọn họ. Bất quá, thế giới khí vận quan tâm, cũng không nhất định là tốt đẹp. Thông thường thế giới khí vận quan tâm, là vì để bị chiếu cố trước người đi hoàn thành một ít, thế giới tự thân không thể đủ hoàn thành sự tình. Tỷ như, đem có chút ý đồ hủy diệt thế giới ra hỏa cho hài hòa rơi, hay hoặc giả là thôi động thế giới tiến bộ. Mà một chút sự tình, bình thường là vô cùng nguy hiểm sự tình. Tuy là cuối cùng bởi khí vận quan tâm, đại đa số thời điểm cũng sẽ là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng còn hoàn thành mục tiêu. Nhưng ở trong quá trình, rốt cuộc là sẽ mất đi cùng đạt được bao nhiêu, vậy phải xem cá nhân chỉ số IQ cùng thế giới số mệnh quan tâm trình độ lựa chọn. Đương nhiên, cái này liền không có nghĩa là bị tức vận quan tâm là một món hư sự tình kia mà. Đây tuyệt đối là nhất kiện vô cùng chi hảo sự tình kia mà. Cái này từ Trương Tường biểu tình hâm mộ liền có thể thấy được. Bị tức vận quan tâm đến người, chỉ cần là muốn làm sự tình, tuy là quá trình là quanh co, thông thường cũng có thể hoàn thành. Thế nhưng, không bị số mệnh chiếu cố người, coi như là ngươi cố gắng nữa được rồi, thông thường cũng là rất khó được sẽ có tốt chàng. Giống như là hổ cả thế giới bên trong ly. Nhìn chung cả một cái hổ cả thế giới, lại có bao nhiêu người nỗ lực có thế so với y cho hắn. Thế nhưng vô luận là hắn lại cố gắng thế nào được rồi, cuối cùng còn chưa phải là rơi xuống cái đả tương du chàng. Sức chiến đấu so với việc nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai cái này bị tức vận chiếu cố người mà nói, chỉ có thể coi là đống cặn bã mà thôi. Hơn nữa, Ly có thể trở thành 12 tiểu cường một trong, chứng minh hắn vẫn có nhất định khí vận chiếu cố. Mặt khác này yên lặng vô danh, từ vừa mới bắt đầu liền nỗ lực đến cuối cùng, nhưng là chút nào vô kết quả người đâu không người quan tâm hay là số mệnh, liền là trọng yếu như vậy tồn tại mà Trương Tường. Nếu không phải mình kiếp trước chính là đại năng tồn tại, chạy trốn ra ngoài một kia chuyển thế linh hồn lây dính một kia bất hủ khí tức, từ đó có so với thế giới sở quyến luyến người càng cường đại hơn số mệnh. Như vậy, hắn hay không còn sẽ có cái này một cái vật khí, một lần nữa tu luyện đến cái này một loại trình độ, từ này thế giới chiếu cố nhân vật chính trong tay cấp đồ, vậy hay là nói khác GS, phần đây, cầu các loại không phải dài dòng, các loại chờ 11 giờ còn có một canh tiễn.